Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho lên, lần này ai cũng không thể bảo vệ được hắn rồi. Nói xong, Trung Quỷ đứng dậy, duỗi duỗi cái lưng. Hắn luôn luôn ngạo kiệt, bất tuân, nhưng từ trong xương tủy vẫn luôn vâng theo ý tứ của đại đế. Nhưng này, hắn là muốn hoàn toàn làm theo ý hắn rồi. Phong đồ đại đế là chúa tể của âm dương lưỡng giới, vạn vật diễn sinh, âm dương tương hợp. Tất cả quy tắc này đều là do người chế định, không có sinh linh nào có thể thoát ra được. Cho dù là Phật môn nhất mạch, chỉ cần chưa có chứng đạo cũng phải chịu quy tắc của âm ti ước thúc. Có thể nói trên nhiều góc độ, phong đồ đại đế là đại biểu cho thiên đạo, ý tứ của người là đại biểu cho ý trời. Chuyện đại phong đạo phong sắp làm chính là làm trái với thiên đạo. Kể từ đó, đại đế sẽ không bảo vệ hắn nữa. Liễu Như Thị lặng lẽ nói. Trung Quỷ cười to. Trước kia, chuyện hắn làm ở bên ngoài là đại nghịch bất đạo, thậm chí là bị âm ti liệt vào tội phạm truy nã. Ấy nhưng xét đến cùng, đại đế vẫn âm thầm bảo vệ hắn. Hôm nay, hắn không chỉ không thu được sự quản lý của đại đế nữa, thậm chí là phản đối hắn, thì đại đế làm sao có thể chư chấp. Càng không cần nói, mọi thứ hắn làm trong tương lai sẽ uy hiếp đến đại kế mà đại đế đã bày mưu tính kế đến cả mấy trăm năm. Nói tới đây, bản thân Trung Quỷ thở dài, trong lòng lẩm bẩm: đạo phong ơi là đạo phong, ngươi làm cái gì không tốt lại muốn nghịch thiên. Ngươi biết cái gọi là nghịch thiên từ trước tới nay đều là giả dối không? Sau khi rời khỏi Phong Đô Thành, đạo phong bay thẳng sang hướng nam. Phía bắc quỷ vực là rừng rậm, hoang mạc và núi cao. Phạm vi lớn, các thế lực đều chiếm cứ trên mảnh đất đó, bao gồm cả Thái Âm Sơn và Phong Chi Cốc do một tay của hắn tạo ra. Chương 2651 Nam Hải Công Chúa phần 1. Ở phía nam Phong Đô Thành, đi qua cầu Nại Hà, qua bức tường đường biên giới âm ti, chỉ là hoang mạc vô tận. Bởi vì có đường biên giới cho nên một mảnh hoang mạc rộng lớn này không có một cô hồn dã quỷ nào cả. Một dòng sông Vong Xuyên uốn lượn chảy xuôi, dưới nước cùng bờ sông thai nghén ra các loại sinh linh. Nhưng sự khác biệt lớn nhất của nơi này với mảnh đất rộng lớn phương Bắc là nơi này linh khí mỏng yếu, rất bất lợi cho việc tu luyện của sinh linh. Bởi vậy sinh linh nơi này tu luyện nhiều chủng loại nhưng đều là tà vật tầm thường, rất khó sinh ra linh trí. Âm ti vẫn mặc kệ các sinh linh đó tự sinh tự diệt. Ở trong mắt bao gồm cả nhân gian, nơi này là một mảnh đất lớn đã bị lãng quên. Thậm chí đại đa số pháp sư nhân gian cũng chẳng biết nơi này nó mô tê ra làm sao. Đạo phong cũng chưa từng tới đây, hắn cũng không biết đường đi như thế nào, vì vậy cứ bay mãi về phương nam. Về sau ngay cả hắn cũng bay tới mức mệt mỏi. Vì vậy ở trên một gốc cây không tên, hái xuống một cái lá cây dài, vứt xuống sông Vong Xuyên, đứng lên trên mà trôi theo dòng. Những sinh linh ẩn núp ở bờ sông ngửi được khí tức người từ ngoài đến, dựa vào bản năng của sinh linh từ xung quanh lan tràn ý đồ vây công lấy đạo phong. Đạo phong nâng tay ném ra ba đóa hoa sen màu đen rơi xuống nước ở phương hướng khác nhau dưới chân, phóng thích ra lực lượng nhu hòa. Toàn bộ tà vật bất luận lớn nhỏ, một khi tiếp xúc với hoa sen thì bị linh lực vô hình nghiền thành mảnh vụn. Đối với những sinh linh này, đạo phong cũng không có chút thương hại nào cả. Bởi vì những sinh linh này cũng chẳng có đầu óc gì. Người trước ngã xuống thì kẻ sau lại tràn tới, không ngừng bị nghiền nát, máu hòa lẫn nước sông. Từ xa xa nhìn qua, đạo phong giống như là bị một đống máu sôi sục mà đẩy đi. Chẳng biết trôi qua đến mấy canh giờ, sông Vong Xuyên vốn rộng dần dần hẹp lại, dòng nước cũng trở nên chảy xiết. Đạo phong nhìn quanh, xung quanh cách đó không xa có vài con sông chảy xiết giống như là dòng nước sông Vong Xuyên, nhánh phụ càng lúc càng nhiều, khoảng cách giữa đó cũng càng lúc càng nhỏ, cuối cùng lại tụ thành một mặt bằng rộng như biển, rốt cuộc không thấy đất liền đâu. Nước biển xanh thăm thẳm, trong suốt, trong nước không có những sinh linh thành hình, chỉ có những cái bóng giống như là từng con cá bơi qua ở dưới nước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net